Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì một ít người thao tác, bây giờ Shimura Yu ở trên chiến trường tác dụng bị lưu truyền rộng rãi, làm cho thanh danh của hắn so với Uchiha Kagami đến còn ắt phải tốt hơn nhiều. Dù sao so với Uchiha Kagami như vậy cao lãnh Uchiha bộ tộc, Shimura Yu như vậy thiếu niên anh hùng liền đầy đủ mang đến cho hắn càng nhiều ấn tượng phân. Khoảng thời gian này ở Trung Hạ xuống, Shimura Yu cùng Uchiha Kagami cũng coi như là nhận thức. Kỳ thực Uchiha Kagami cũng không phải rất khó ở chung. Trên người hắn ít nhiều có chút Uchiha bộ tộc di truyền bên trong hai bệnh. Thế nhưng so với cái khác nhãn cao thủ đệ Uchiha bộ tộc thực sự tốt hơn nhiều. Hắn thậm chí có thể vì làng trả giá hết thảy. Chỉ là hắn không biết nên làm gì biểu đạt ra đến thôi. Từ khi trở thành ninja sau khi, Shimura Yu thính lực cùng thị giác đều chiếm được tăng lên cực lớn. Những thôn dân này ngôn ngữ tự nhiên truyền vào Shimura Yu trong tai. Hắn giờ phút này chính mình cũng hoài nghi. Nguyên lai lão tử có như thế nghiêu bài a. Ta đều đã quên. Người vẫn là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Là không phải cảm thấy đối mặt như vậy chất phác thôn dân. Chính mình lúc trước làm nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Như vậy làng mới trị cho chúng ta thủ hộ a. Uchiha Kagami trên mặt mang theo nụ cười quay về Shimura Yu nói rằng, đúng không? Shimura Yu đối với này không tỏ rõ ý kiến. Tẩy não cái gì? Hắn nhưng là trải qua rất nhiều bọn họ đối với mình như vậy lẫn lộn. Tương tự cũng làm cho chính hắn có rất lớn áp lực. Dù sao mình có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là biết đến. Hắn hôm nay tuyệt đối không có đạt đến ảnh cấp. Thực lực tổng hợp thậm chí ngay cả chuẩn ảnh cấp đừng đều không có đạt đến. Chỉ bất quá hắn dựa vào nhất định nhẫn thuật có thể vượt cấp thuấn sát mà thôi. Hiện tại còn không phải hắn có thể tự mãn thời điểm. Một khi những thôn dân này biết rồi Shimura Yu cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dư luận ngã về sẽ thay đổi. Thôn dân cũng là rất dễ dàng thay đổi a. Hatake Sakumo cường giả như vậy không phải là chết ở dư luận cùng với cao tầng hãm hại lên sao? Có vẻ như này tựa hồ lại cùng cha của chính mình có quan hệ. Shimura Yu đối với này không thể không cảm thán. Danzo đối với mình mặc dù tốt, thế nhưng đối với những khác người đến nói, hắn là cái chân thật kẻ ác a. Chính mình nên làm gì? Cố hữu bản tâm. Khuyên Danzo hoàn lương, vẫn là cùng Danzo thông đồng làm bậy, trợ giúp hắn trở thành người xấu xa nhất. Vấn đề này vẫn quấy nhiễu Shimura Yu. Ồ, hai người bọn họ tại sao không có đến? Shimura Yu nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người. Trong tình huống bình thường, đầu lĩnh những người kia thân thuộc có thể đều là có vị trí đứng phía trước. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai hai con tiểu loli. Không có ở pháp luật lên trở thành hắn thân thuộc. Thế nhưng trên danh nghĩa đã chúc cho bọn họ ra. Các nàng không chỉ không có thu được vị trí phía trước. Vẫn không có đến. Chuyện gì thế này? Là đang tìm Mikoto sao? Nhìn ở trong đám người chung quanh nhìn quét Shimura Yu. Uchiha Kagami trên mặt mang theo ý cười trêu nói. Như vậy bầu không khí để rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Dù sao bọn họ một cái là Shimura bộ tộc đại thiếu gia. Một cái là Uchiha bộ tộc đệ nhất cao thủ. Giữa bọn họ không phải nên cả đời không qua lại với nhau sao? Không phải nên gặp mặt liền đỗi à? Thấy thế nào lên như vậy hài hòa? Chính đang Shimura Yu chuẩn bị nói cái gì thời điểm? Siêu cấp Phao Phao lại đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm giác được vị trí của các nàng nha. Chỉ là các nàng tình huống tựa hồ cũng không phải rất tốt đây. Cái gì? Shimura Yu cùng Uchiha Kagami trong nháy mắt chấn kinh rồi. Sao có thể có chuyện đó? Không nói Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai nhưng là Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Nàng làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Bên người nàng thủ hộ nhưng là sẽ không thiếu. Sarutobi Hiruzen đi ra tiền tuyến. Konoha tầng quản lý ở cũng chỉ có Yuteten Koharu cùng với Mitokado Homura hai người. Ở hoàn cảnh này dưới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ ra ngoài tới đón tiếp trở về ninja. Chỉ là nghe được siêu cấp phao phao, bọn họ triệt để không bình tĩnh. Cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Kusinai hiện nay ngay ở Shimura Danzo trong nhà. Xem như là Shimura nhà. Bình thường do ám bộ cùng rút đồng thời bảo vệ. Như vậy bảo vệ cường độ làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là siêu cấp phao phao để bọn họ không thể không tin tưởng. Dù sao tiểu tử công tích vĩ đại nhưng là chân chân thực thực ghi lại ở hồ sơ lên. Nó thậm chí có thể nói toàn nhẫn giới năng lực cảm nhận mạnh mẽ nhất thông linh thú. Đáng chết, nghe được siêu cấp phao phao. Shimura yêu trong nháy mắt không làm. Dĩ nhiên có người thừa dịp chính mình không chú ý bắt nạt nhà mình tiểu loli. Khinh người quá đáng. Đồng thời một bên Uchiha Kagami tâm tình cũng rất tồi tệ. Bất luận làm sao Uchiha Mikoto nhưng là cháu gái của chính mình. Nàng bị người bắt nạt chính hắn một làm bá phụ làm sao có khả năng sẽ có sắc mặt tốt một bên. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Có điều cửu vĩ Jinchuriki cũng không thể có việc a. Đây là một thời buổi rối loạn. Cửu vĩ Jinchuriki tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Uzumaki Kusinai bây giờ tầm quan trọng thậm chí càng ở hai người bọn họ Konoha trưởng lão bên trên. Mang ta đi. Shimura yêu lạnh lùng nói. Đồng thời đem hình thức cắt trở thành phụ trợ hình thức. Được rồi. Siêu cấp phao phao chỉ cái phương hướng. Shimura bản không cùng bất luận kẻ nào nói. Trực tiếp dựa vào tuyệt đối tốc độ thoăn qua đi. Hắn hôm nay tốc độ đã xem như là nhẫn giới nhất lưu. Mặc dù so với đệ tam lôi ảnh khả năng còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng so với những người khác có thể thực sự nhanh hơn nhiều. Nhìn thấy Shimura yêu như vậy. Uchiha Kagami cùng Yuteten Koharu cùng với Mitokado Homura vội vàng đuổi theo. Cái này hoan nghênh hội là mở không được. Tiếp theo e sợ còn có một đống lớn phiền phức. Cửu vĩ Jinchuriki có thể không thể xảy ra chuyện gì a? Nếu như cửu vĩ đi ra, hiện tại Konoha có thể không ai có thể đối với trả cho bọn họ. Theo siêu cấp phao phao dẫn đường, mấy người bị lĩnh đến một nơi. Mặt của mọi người sắc đều trở nên âm vụ lên. Bọn họ cũng đều biết nơi này nhưng là rút địa bàn a. Các nàng dĩ nhiên ở đây. Chúng ta đi vào. Shimura yêu trong lòng cảm giác có 1000 thớt dương đà đang lao nhanh. Khe nằm, rút nhưng là nhà mình tư nhân quân lính có được hay không? Lẽ nào bọn họ phản loạn? Sao có thể có chuyện đó? Cha nhưng là ở trên người bọn họ lưu lại chú ấn. Bọn họ ngoại trừ nghe lời không còn biện pháp. Có thể nói rút là toàn nhẫn giới trung thành độ cao nhất quân lính hắn chợt nhớ tới trước Danzo. Cùng lời của mình đã nói. Gia tộc sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như thế. Ai? Thủ vệ rút ninja ở thấy có người mạnh hơn sông rút đại bản doanh thời điểm. Vội vã nhận ra được. Chỉ là đang nhìn đến Shimura yêu thời điểm. Trong nháy mắt kinh hoàng. Shimura tiểu thiếu gia trở về. Chuyện này làm sao chơi? Cút ngay. Shimura yêu một cước đá văng tên kia rút thành viên. Tiếp tục xông vào, bởi thân phận của hắn, dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại. Có điều càng như vậy Shimura yêu càng là phẫn nộ. Nơi này ứng quy về cha tư nhân quân lính, dĩ nhiên sẽ tới đối phó người của mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.